không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, ta chính là Lâm Bắc. Uy thế của một kiếm, như vậy khủng bố, Minh Vương khống chế được nửa người trên, muốn chạy trốn, nhưng mà, Lôi Vân nơi nào sẽ buông tha hắn. Nếu không phải là ngực chỗ đột nhiên xuất hiện kim quang đảm bảo hắn một mạng, chỉ sợ cũng muốn vẫn lạc tại đây. Chỉ thấy Lôi Vân nhãn trung trải qua một tia sét, quanh thân lôi đình mãnh liệt, lôi đình còn quấn lôi quang kiếm. Chỉ thấy còn quấn lôi quang kiếm lôi điện dần dần biến thành hắc hồng sắc. Không gian bốn phía bắt đầu chấn động, Minh Vương tựa hồ nhận thấy được cổ thân thể này không pháp chạy trốn. Lập tức đem tự thân ý thức lại một lần nữa gửi ở Minh Vương mắt chung. Lôi quang kiếm cuối cùng chém rụng, một đạo kiếm khí, kèm theo hắc hồng sắc lôi đình chi lực, hướng Minh Vương chém tới. Ở chém trúng Minh Vương trong nháy mắt, Minh Vương lập tức đem Minh Vương mắt cho đào đi, đồng thời lợi dụng bí pháp, đem bên ngoài hướng u ám góc ném đi, mà ở ném đi trong nháy mắt về sau. Kiếm khí trực tiếp mẫn diệt rơi Minh Vương còn thừa lại nửa người trên. Uy lực không giảm chút nào, xông thẳng tới chân trời. Chân trời mây đen bị ngạnh sinh sinh chém ra một mảnh trống không địa phương. Cuối cùng, kiếm khí chém ở thái không bên trên, tới gần thổ thần tinh một viên vẫn thạch về sau, uy lực mới dần dần giảm dần, cuối cùng tiêu tán. Một kích này xuống phía dưới, Lôi Vân trong cơ thể kim sắc năng lượng lúc này đã tiêu hao hơn phân nửa, còn thừa lại gần một nửa vẫn còn ở liên tục không ngừng vì hắn chuyển vận năng lượng, sản xuất lôi đình chi lực. Mà giờ khắc này, Lôi Vân cũng không có phát hiện viên kia bị Minh Vương thân thể tan biến trước ném đi Minh Vương mắt này thì đã trốn vào bóng dâm bên trong. Minh Vương ý thức lại một lần nữa gửi ở Minh Vương mắt bên trong. Hắn dự định ngóc đầu trở lại, lần này là hắn sơ suất, không nghĩ tới một cái nho nhỏ nguyên thần kỳ không được. Không phải nguyên thần kỳ, mà là một cái chưa khôi phục thực lực bản thân độ kiếp kỳ. Vậy mà lại ở thời khắc mấu chốt khôi phục chiến lực. Hơn nữa, đoàn kia kim sắc năng lượng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao Minh Vương hắn hội cảm giác được cái này kim sắc quang đoàn có nhất trùng cảm giác quen thuộc? Suy nghĩ khoảng khắc về sau, Minh Vương đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cắn răng nghiến lợi nói, lại là Long tộc. Long tộc các ngươi nhớ kỹ cho ta, bút chướng này ta nhớ xuống, chờ hồi quy về sau, khôi phục thực lực, chính là các ngươi Long tộc tai ách thời gian. Đang ở thần tốc bỏ chạy, Minh Vương mắt ở trong bóng tối, dùng thần hồn lực tức giận nói, ngươi đã dự định trả thù Long tộc, như vậy ta liền càng không thể để cho ngươi đi. Cái gì ngươi? Cái này lúc, một tay đột nhiên thăm dò vào ám ảnh bên trong, bắt lại Minh Vương mắt, đem Minh Vương mắt nắm lên về sau, hướng về phía Minh Vương mắt đạm mạc nói, ngươi là ai? Nội vũ trụ làm sao lại có ngươi cái này đẳng cấp cường giả? Hắn có thể đủ cảm nhận được Lâm Bắc trong cơ thể sôi trào mãnh liệt năng lượng. Cái này đẳng cấp năng lượng, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tự liền bên ngoài vũ trụ trong trung vực chi chủ Đế Lạc Thiên cũng không thể có thể sở hữu. Ta là ai? Ta chính là Lâm Bắc, trong miệng ngươi Long tộc. Chỉ thấy Lâm Bắc bắt lại Minh Vương mắt tay phải hóa thành ứng long. Thủ, vảy màu vàng ống ở đêm tối bên trong lòe lòe tỏa sáng. Đáng chết chết ngươi, chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Bất quá, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta rất ngạc nhiên, ngươi một con mắt là làm sao sống được. Có thể nói một chút xem sao. Muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi. Minh Vương ngoài ý liệu quật cường, chẳng qua không có quan hệ, dù sao đến Lâm Bắc trong tay cái này hay là Minh Vương căn bản là không pháp chạy trốn. Hơn nữa, Lâm Bắc cũng không có ý định đưa hắn phóng, tai họa xã hội. Yên tâm, ta nói ta sẽ không giết ngươi. Bất quá, đưa ngươi phong ấn, làm như vật phẩm trang sức vẫn là có thể. Cái gì? Còn chưa chờ Minh Vương phản ứng kịp, chỉ thấy một tầng nhựa cây trong nháy mắt bao trùm Minh Vương mắt. Lại trải qua không gian nhựa cây cầu chế tác bước đi về sau. Một con mắt vật phẩm trang sức xuất hiện. Minh Vương này thì đã bị phong ấn tại không gian nhựa cây cầu bên trong. Trừ phi Lâm Bắc nguyện ý, bằng không hắn căn bản không có cơ hội thoát thân. Như vậy xuống thì có hai kiện vật siêu tầm. Vừa nói, chỉ thấy tay phải chỗ lại một lần nữa nhiều hơn một cái đồng đẳng cao thấp không gian nhựa cây cầu. Bên trong có tối đen như mực ký thể đang không ngừng hoạt động. Xem một hồi về sau, Lâm Bắc đem không gian nhựa cây cầu thu hồi, hướng thổ phiền tửu điếm trở về. Mà giờ khắc này, Lôi Vân đang tiếp thụ tương đương giám thị cục điều tra. Không có lý do gì khác, bởi vì Lôi Vân ở thổ thần ngôi sao bạo nổ phát chiến đấu. Có minh xác quy định, thổ thần ngôi sao bên trên, trong thành phố cấm chế sử dụng kim đan kỳ trở lên thực lực. Mà dã ngoại, tắc thì là cấm sử dụng nguyên thần kỳ trở lên thực lực. Đương nhiên, bất đắc dĩ phía dưới, mới có thể không tuân thủ quy củ, mà Lôi Vân lần chiến đấu này, rõ ràng liền đã vượt qua độ kiếp kỳ, thậm chí hướng hoàng cảnh cấp bậc lực phá hoại đi tới. Chẳng qua sở may mắn chính là, Lôi Vân nhất sau không có chuyện tình. Dù sao, Lôi Vân nằm ở bị động nhất phương, bị đánh lén đánh nhất phương, cho nên Lôi Vân có thể không tuân thủ quy định, bộc phát ra độ kiếp kỳ thực lực. Đồng thời, Lôi Vân còn đánh vỡ bọn họ mấy ngày kế tiếp cũng không có tiến triển án tử. Càng là có công, cuối cùng, Lôi Vân được tưởng thưởng 50.000 dòng binh tích phân. Cho rằng đánh chết Minh Vương, cái này một cái hung thủ khen thưởng. Bất quá, lúc này Lôi Vân cũng không có tâm tình để ý tới tưởng thưởng gì không được tưởng thưởng. Hắn hiện tại rất hoảng sợ. Bởi vì hắn trong cơ thể, cái kia một đoàn có thể kích thích hắn lôi đình chi lực tăng trưởng kim sắc năng lượng đã tiêu thất. Vốn đang dự định trở về sau, liền lợi dụng cái này liên tục không ngừng vì hắn cung cấp năng lượng. Kích thích lôi đình chi lực sinh trưởng kim sắc năng lượng tới tiến hành chữa trị căn cơ. Nhưng là ai biết, sáng sớm hôm sau, cái này đoàn năng lượng liền tiêu thất. Ở nơi này lúc, Lôi Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng tinh tế sân bay chạy đi. Tinh tế sân bay chỗ, chỉ thấy Lâm Bắc chính ngáp, ngồi chờ tinh tế khách hạm đến, mà Lãnh Vô Song tắc thì là ngồi ở Lâm Bắc một bên. Ôm Mỹ Cơm, đầu gối ở Lâm Bắc vai phải trên đi vào giấc ngủ. Đường Linh tắc thì là vẻ mặt tò mò đánh giá nhân loại xung quanh kiến trúc kỳ quan. Cái này lúc, chỉ thấy Lôi Vân hướng Lâm Bắc tới rồi. Khi đi tới Lâm Bắc trước mặt về sau, Lôi Vân hít sâu một cái, hướng Lâm Bắc nói ra: "Lâm Bắc, hôm qua muộn cảm tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Không khách khí, dù sao chúng ta là bằng hữu, không phải sao?" Lôi Vân nghe vậy, mang trên mặt mỉm cười. "Vậy, căn cơ chữa trị sự tình." Lôi Vân có chút ngượng ngùng nói đạo: Dù sao hôm qua muộn Lâm Bắc nói làm cho hắn tới thổ phiền tửu điếm một chuyến. Kết quả hắn nửa đường bị Minh Vương tập kích, trên đường còn đi một chuyến giám thị cục, cho tới bây giờ mới được thả ra. Người căn cơ không phải đã bắt đầu chữa trị sao? Lôi Vân nghe vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bắt đầu quan sát bên trong bản thân căn cơ. Đột nhiên phát hiện, kim sắc năng lượng tuy là đã tiêu thất, nhưng là chính hắn căn cơ dĩ nhiên tại lấy nhất chủng mắt thường không thể nắm lấy tốc độ đang ở khôi phục. Như không được tỉ mỉ quan sát, thật vẫn phát hiện không được. Được, Lôi cục trưởng, làm việc cho giỏi đi. Đây coi như là ta đưa cho ngươi nhận đi. Nhận, ngươi lấy sau sẽ tinh tường. Đối với Lôi cục trưởng, ngươi trở về tạp mã tinh về sau, nếu như có thể mà nói, thích hợp chiếu cố một cái lãnh gia đi. Về phần tại sao, ngươi hiểu, Lôi Vân nghe vậy, nhìn về phía ngủ ở Lâm Bắc trên bả vai Lãnh Vô Song. Gật đầu, một cái nhấc tay mà thôi. Cuối cùng, tinh tế khách hạm đến. Lâm Bắc cõng chìm vào giấc ngủ Lãnh Vô Song. Trong tay dẫn theo Mỹ Cam, sau lưng theo Đường Linh. Bốn người hướng tinh tế khách hạm đi tới. Ly Khai thổ thần ngôi sao. Ly vẫn ngôi sao bên trên, chỉ thấy Ly vẫn ngôi sao bên trên đột nhiên mây đen rậm rạp. Lôi đình mãnh liệt, chỉ thấy một đạo kim sắc lôi đình hiện lên. Theo sau một vệt kim quang xông thẳng tới chân trời. Thành công rồi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.